Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Hắn kiên nhẫn giải thích nói. Cung đình đình thân thể tố chất sau ngươi hảo. Thích hợp tăng mạnh chân bộ lực lượng là có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn mục đích. Nhưng ngươi hắn nhìn thoáng qua Tần Gia Niên nói. Ngươi tổng hợp tố chất đều yêu cầu đề cao. Vẫn là tổng hợp tính huấn luyện thích hợp ngươi. Tần Gia Niên không hiểu ra sao. Cảm thán nói. Học trưởng ngươi cư nhiên cũng hiểu này đó. Nhìn không ra tới Nga. Quý khoan, ta này một thân cơ bắp chẳng lẽ tiểu cô nương cũng chưa phát hiện quá. Hắn vỗ vỗ nàng đầu nói. Học trưởng hiểu nhiều lắm đâu. Ngươi nếu là nguyện ý ta có thể mang theo ngươi huấn luyện. Tần Gia Niên mãn nhãn ngôi sao nhỏ. Nguyện ý, quý khoan nghĩ nghĩ nói. Bất quá ta thời gian thực khẩn trương. Làm hồi báo, ngươi muốn giúp ta nhớ bút ký. Tần Gia Niên hỏi, đi các ngươi lớp học nhớ bút ký sao? Không hảo đi, nếu không ngươi đi học chỉ lo nghe giảng liền hảo. Tan học mượn một chút đồng học bút ký. Sau đó ta giúp ngươi sao? Quý khoan lắc lắc đầu. Người khác bút ký trọng điểm cùng ta không giống nhau. Ngươi cùng ta đi đi học. Ta làm ngươi nhớ cái gì ngươi liền nhớ cái gì. Như vậy đơn giản hiệu suất cao. Ngươi yên tâm đi, ngươi không khóa thời điểm cùng ta đi là được. Mặt khác thời gian ta chính mình tới. Quý khoan bổ sung nói. Tần Gia Niên lúc này mới đồng ý, quý khoan hỏi. Sáng mai có khóa sao? Tần Gia Niên hồi tưởng một chút nói. Không có, quý khoan gật gật đầu nói. Vậy sáng mai bắt đầu đi. Buổi sáng ta đến ngươi dưới lầu chờ ngươi. Chúng ta trước cùng nhau ăn cái cơm sáng. Tần Gia Niên chỉ có thể đáp ứng. Chính là không thích hợp à, như thế nào còn không có thiếu nợ liền phải bắt đầu còn tiền đâu. Sáng sớm hôm sau, quý khoan liền chờ ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Cùng hắn cùng nhau còn có mấy cái chờ bạn gái. Không bao lâu, một người nữ sinh chạy chậm ra tới. Mặt mày hớn hở mà lôi kéo bạn trai đi rồi. Một cái khác đợi thật lâu nam sinh thở dài. Cùng quý khoan bắt chuyện lên. Nhìn xem nhân ra ai, nhà ta vị kia mỗi lần đều đến làm ta chờ nửa giờ trở lên. Tần Gia Niên ra phòng ngủ, cười cùng quý khoan vẫy vẫy tay. Quý khoan nhìn nàng cười, nghiêng đầu cùng kia nam sinh nói. Nhà ta còn hảo, dứt lời, bước chân dài đón đi lên. Nam sinh, chính mình tìm cẩu lương, trách ai được. Tần Gia Niên tò mò hỏi, ngươi vừa mới cùng cái kia đồng học liêu cái gì đâu. Quý khoan cười nói, hàn huyên điểm nhi nam nhân chi gian đề tài. Tần Gia Niên cúi đầu. Mượt mà lỗ tai hơi hơi đỏ lên, quý khoan cùng Tần Gia Niên ở nhà ăn cơm sáng. Hai người cùng tới rồi phòng học, Tần Gia Niên đi theo quý khoan phía sau, tận lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm. Quý khoan mang Tần Gia Niên ngồi xuống mấy cái nam sinh mặt sau. Kia mấy cái nam sinh thấy quý khoan mang theo cái nữ sinh tới đi học đôi mắt đều bắt đầu mạo lục quang. So sánh với dưới, An Bằng có vẻ càng vì bình tĩnh một ít, hắn chiều quý khoan bay cái mắt, ý tứ đang hỏi, thành, quý khoan cũng không tưởng ở ngay lúc này cùng hắn thảo luận vấn đề này. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chú ý bảo hộ đôi mắt, An Bằng vô ngữ mà quay lại thân. Bất hiếu tử, có tức phụ đã quên cha. Tần Gia Niên cảm thấy rất kỳ quái. Quý khoan mang nàng tới đi học chủ yếu là làm nàng tới nhớ bút ký. Nhưng nửa tiết khóa đi qua, quý khoan một chữ cũng chưa làm nàng nhớ. Tần Gia Niên nhàm chán mà nhìn hắn. Quý khoan học tập thời điểm đều sẽ mang mắt kính. Hắn thỉnh thoảng dùng ngón tay thon dài đẩy một chút mắt kính. Kia động tác văn nhã lại cấm dục. Tần Gia Niên phát hiện hắn hôm nay xuyên kiện bên người áo thun. Lưu sướng cơ bắp đường cong bị bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Còn có, Tần Gia Niên hít hít cái mũi, ngửi được trên người hắn có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Kia hương vị thực gợi cảm, làm người nhịn không được muốn tới gần. Tóc của hắn tựa hồ cũng động quá, giống như phun đồ vật, loạn đến gãi đúng chỗ ngứa. Tần Gia Niên quả thực không thể lý giải. Hắn trước khóa làm gì đem chính mình trang điểm đến cùng một con khổng tước dường như đâu. Cứ việc là chỉ thực mê người khổng tước. Chạng vạng thời điểm, quý khoan cùng Tần Gia Niên ước ở sân vận động thấy. Quý Khoan rốt cuộc hoàn toàn mà kiến thức nữ sinh thân thể tố chất có thể kém đến tình trạng gì? Hắn vốn định mang theo Tần Gia Niên nóng người, không nghĩ tới chậm gì gì mà chạy một vòng nhiều một chút. Tiểu cô nương đã sắc mặt trắng bệch, 800 mễ, 4 phút, tựa hồ có điểm khó khăn. Bất quá không quan hệ, hắn cũng thực thích loại này dưỡng thành hệ. Quý Khoan làm Tần Gia Niên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Giúp nàng biên phân tích vừa làm kế hoạch, ngươi thể chất yếu đi điểm, vừa mới bắt đầu không thể thừa nhận quá cao cường độ huấn luyện. Chúng ta dùng trục cấp tăng lên phương thức huấn luyện, này cho ngươi mỗi ngày chỉ cần bảo đảm dùng nhanh nhất tốc độ chạy xong 400 mễ là được. Hắn khẽ cau mày, nói một đoạn, dừng lại nghiêm túc tự hỏi một chút, cùng bình thường không chút để ý bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tần Gia Niên cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện thật là phá lệ kém. Bằng không như thế nào sẽ mới vừa chạy hơn 400 mễ. Liền tim đập đến mãnh liệt mênh mông, nàng thẳng bình tĩnh một chút, không nghi ngờ có hắn mà tiếp nhận rồi Quý Khoan cấp ra huấn luyện phương án. Ta lại đi luyện trong chốc lát, Tần Gia Niên trốn cũng dường như chạy. Quý Khoan nhìn thân ảnh của nàng, nghĩ thầm, chạy trốn như vậy chậm. Vì cái gì truy lên còn như vậy khó đâu. Chương 18 tiểu đứa ở Tần Gia Niên lại bị chụp tới nhớ bút ký. Quý Khoan mỗi lần tìm nàng đều sẽ tự mình đón đưa. Gặp được cơm điểm còn sẽ chiêu đãi một bữa cơm. Không đến ăn cơm thời gian liền mang nàng đi uống ly trà sữa. Tần Gia Niên cảm thấy chính mình đại khái là toàn thế giới đãi ngộ tốt nhất đứa ở. Dần già nàng cũng không hề như vậy bài xích đi theo Quý Khoan đi học. Tốt như vậy đãi ngộ, trọng điểm là ngẫu nhiên còn có thể trộm ngắm hai mắt soái ca. Ai không muốn đâu, nhưng mà, chung quy có người là không quen nhìn. Hôm nay khóa gian, Tần Gia Niên sớm chạy tới thượng buồng vệ sinh. Không nhiều lắm trong chốc lát gian ngoài lẹp xẹp xuất hiện mấy cái tiếng bước chân. Sau đó là mấy nữ sinh nói chuyện thanh. Nữ sinh giáp, Quý Khoan như thế nào mỗi lần đi học đều mang cái tiểu cô nương. Nữ sinh ất, ai biết là hắn mang vẫn là kia nữ sinh mặt dày mày dạn theo tới. Trước kia cũng không phải chưa từng có. Nữ sinh bính, hiện tại năm nhất khóa ít như vậy sao? Nàng đều không dùng tới khóa. Nữ sinh ất, ai u, đi học quan trọng vẫn là truy học trường quan trọng. Nàng ngừng trong chốc lát. Rồi sau đó phát ra sắc nhọn tiếng cười, đương nhiên là truy học trường quan trọng lạp, đổi tới học trường chính là nhân sinh người thằng A, còn dùng thượng cái gì khóa. Mấy nữ sinh hi hi ha ha mà cười, trong đó một cái nhỏ giọng nói nhỏ chút, các ngươi cũng không sợ bị người nghe thấy. Sau đó mấy người đè thấp thanh âm, lại nói vài câu, mới trở về đi học, Tần Gia Niên tránh ở cách gian. Rảo lạnh lẽo đôi tay, nàng nỗ lực báo cho chính mình, không cần nghe, ta không phải các nàng nói như vậy, cho nên các nàng nói không phải ta, nàng làm thật lâu trong lòng xây dựng, rốt cuộc ở dự bị linh vang sau về tới phòng học. Tần Gia Niên cúi đầu hướng trên chỗ ngồi đi, nàng không dám ngẩng đầu, nàng cảm thấy trong phòng học mỗi khuôn mặt đều ở châm chọc mà chiều nàng cười. Tiểu cô nương vừa trở về liền giàu dĩ, cũng không giống thường lui tới giống nhau trộm ngắm chính mình. Quý Khoan mẫn cảm độ nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng. Hắn giống như vô tình hỏi, vừa mới làm gì đi, Tần Gia Niên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Sau một lúc lâu, nàng lại có chút khổ sở hỏi, học trường, ta chỉ là tới giúp ngươi nhớ bút ký đúng không? Tiểu cô nương đôi mắt ướt rầm rề. Khóe mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên, nhìn hắn thời điểm giống chỉ sợ bị vứt bỏ tiểu động vật. Vội vàng mà muốn cùng hắn chứng thực, Quý Khoan cực lực ức chế chính mình cặp kia muốn xoa xoa nàng đầu tay. Nhẹ giọng Trần An nói, là, ngươi là học trường tiểu đứa ở, nghe vậy, tiểu cô nương thoải mái mà ra một hơi, cả người cũng tựa hồ không hề như vậy hoảng loạn bất an. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói. Được rồi, học trưởng mau nghe giảng bài đi, ta cũng muốn nhớ bút ký lạc, ân, tự lành năng lực cũng không tệ lắm, lại còn có rất chuyên nghiệp, nhật tử cứ như vậy bận rộn lại đâu vào đấy mà tiến hành. Hôm nay, cung đình đình mang đến một cái tin tức tốt. Quý Khoan phục chức, Tần Gia Niên một viên huyền thật lâu tâm rốt cuộc buông xuống. Theo tiểu đạo tin tức nói, học sinh hội tổ chức mỗi năm một lần nghệ thuật tiết. An Bằng cùng mặt khác mấy cái bộ trưởng chống đỡ không được. Tập thể hướng Dương Phong thỉnh nguyện. Dương Phong vốn cũng không tưởng Quý Khoan tạm thời cách chức. Liền thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý Tần Gia Niên tưởng. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, ít nhất hắn lại về tới nguyên lai vị trí thượng. Hắn hẳn là sẽ vui vẻ đi. Nghệ thuật tiết hoạt động rất nhiều. Vũ đạo đại tái, ca sĩ đại tái, thi họa đại tái, vội phải học sinh sẽ đáp ứng không xuề. Cách chương.